Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang cùng với kho sách nói.com theo dõi nội dung của quyển sách Đức Điềm Tĩnh, Thuật Gây Uy Tín và Gieo Ảnh Hưởng của tác giả Hoàng Xuân Việt. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3 của quyển sách này nhé. Chương 3: Bốn thứ người đa cảm. Tôn Vũ nói: Chi bỉ chi kỷ, bách chiến bách thắng. 1. Ở chương trên, chúng ta tìm hiểu những đặc điểm căn bản của người đa cảm. Trong chương này, chúng ta phân biệt người đa cảm ra từng thứ loại khác nhau. Vì dầu người đa cảm nào cũng có đa cảm tính, song trong tính khí cá nhân không phải chỉ có đa cảm tính, mà còn có nhiều yếu tố khác phức tạp trà trộn với nó, khiến mỗi người đa cảm đều đặc biệt. Những yếu tố đó là: A. Hoạt động tính hay thụ động tính. B. Đệ nhất tính hay đệ nhị tính. C. Lương tâm phóng thứ hay đa chấp. D. Hướng ngoại tính hay hướng nội tính. 2. Bạn nên tìm hiểu đại yếu mỗi thứ yếu tố này. A. Hoạt động tính, tức là đặc tính của người tự bản chất ưa thích hoạt động. Họ thấy trong hoạt động một nguồn thú vị say mê và nhu cầu rất thiết tha. Họ không thể sống mà không làm việc. Nếu không có những bổn phận bắt buộc, thì họ tự tạo cho mình lý tưởng, đòi hỏi nhiều công việc để họ có thể hoạt động. Và đặc tính hiếu động này có tính cách trường tồn. Không phải như người hoạt động theo tình dục. Một thời gian rộn dịp, hoạt động rồi thôi. Kẻ có hoạt động tính, hoạt động thường xuyên, trường kỳ và biết đương đầu với mọi trở lực để công việc luôn tiến phát. Người thích động nhờ luôn hoạt động, sống trong bầu không khí cực kỳ lạc quan. Họ thu hút trong công việc tinh thần hay thể xác nguồn sung sướng, khoái lạc vô biên, dùng nội quan kiểm soát cuộc sống của mình. Bạn sẽ nhận thấy lời chúng tôi nói là chân lý. Sau nhiều giờ đọc sách hay sáng tác văn phẩm, bạn nghe mệt thiệt, song đâu trong tận cõi hồn ta có nguồn hân hoan vô tả. Mỗi sáng sau một giờ thể dục, bạn làm động tác, bạn thở, bạn chạy, bạn lội. Chừng tắm rửa, rồi bạn nghe trong người lâng lâng khoái trá. Rồi trái lại, những ngày bạn để trôi qua trong cái eo xèo đều đều, nhàm chán, không có công việc gì cả, thì tâm thần cũng như thể xác bạn có cái gì uể oải, mê mệt và sầu thảm xâm lăng trong cõi lòng. Như vậy, chúng ta thấy sự quân bình tinh thần hay sinh lý của con người ta đều tùy thuộc sự hoạt động không ít. Một đặc điểm nữa của người thích động là hành động độc lập. Người lừ đừ khi hành động bị bản năng, biến cố hay ý chí của kẻ khác chi phối, họ bị lôi kéo, nô lệ. Trái lại, kẻ thích động hoạt động trong sự độc lập tinh thần, họ tự tạo lý tưởng và tự hoạch định chương trình hành động cho mình. Họ chỉ có vâng lời ý chí của họ, cảm thấy rất mực tự lập. Hơn nữa, kẻ có hoạt động tính hơn người ở chỗ tinh vi quan sát. Không phải như kẻ lãnh đạm, ngó cuộc sống như nhắm mắt. Họ biết tập trung tinh thần để chú ý quan sát những biến cố xảy ra, treo leo những sự vật, người hay hoàn cảnh xung quanh họ. Do sự quan sát chú đáo, họ rút ra nhiều kết quả tốt đẹp. Não tưởng tượng họ dồi dào, ký ức họ sâu rộng, đinh đóng, tiềm thức họ là kho đầy kiến thức. Não suy luận phán đoán, sáng kiến của họ nhờ vậy chính đính, kỳ đặc. Nếu là nghệ sĩ, họ sẽ có nhiều nghệ cảm để sáng tác nghệ phẩm tuyệt mỹ. Nếu là nhà thông thái, họ sẽ là những tay phát minh tên tuổi của đời. Thụ động tính. Người thụ động, tức bất động, có đặc tính đối nghịch với đặc tính kẻ hiếu động. Họ thích ăn không ngồi rồi, những mai tới tối. Họ ưa sống lừ đừ, ù lì trong nhàn rỗi. Họ không có một triển vọng nào ở ngày mai. Cuộc đời họ như tàn tạ hiện tại. Họ bi quan và bất lực trước những nghịch cảnh. Họ là hạng người rất nghèo đức kiên nhẫn, câu nê trong lầm tưởng, ngoan cố trong lỗi lầm, thì quán quân xong dẻo dai chịu khó đối phó cảnh khổ để đạt chí, thì họ không bằng ai cả. Họ cũng là thứ người sống xa thực tế, Đầu não họ nhiều mơ mộng vô ích và khó bề tập trung tinh thần để quan sát cho tinh vi. Họ ngó ngoại vật chứ không biết nhìn để phân tích, so sánh, phán đoán. Giá họ có chăm chú vật gì thì chỉ chăm chú theo tình dục. Dĩ nhiên họ sử dụng lý trí rất ít và sẵn sàng làm mồi cho sai lạc. Do những nhận xét trên, bạn có thể phân tích vẻ đặc biệt của đa cảm tính khi nó lẫn lộn với hoạt động tính hay thụ động tính. Như trước một trợ lực đa cảm, hiếu đậu xung tiến, đối phó chiến thắng hoặc ôm khổ tâm chịu một mình. Trái lại, kẻ đa cảm thụ động thì bi quan, đầu hàng, thất bại và hay than rên tâm sự. Người đa cảm thụ động thì xa thực tế, ưa mơ mộng và có đầu óc nông cạn. Kẻ đa cảm hoạt động tinh vi, quan sát, chuộng thực tế và có những tài năng phát triển. B. Đệ nhất tính và đệ nhị tính. Khi nói đệ nhất tính và đệ nhị tính của tính khí con người, người ta hiểu là sức ảnh hưởng ngắn ngủi hay lâu dài của những hiện tượng, biến cố, tư tưởng, tâm tình trên một tâm hồn. Bạn có thể gọi người có đệ nhất tính là người đoản cảm và người có đệ nhị tính là người trường cảm. Nói về người đoản cảm, thường cảm xúc trước những lực lượng ảnh hưởng hiện tại. Các cảm tình dĩ vãng của họ bị những cảm tình hiện tại lấn lướt, xóa nhòa, rồi chính những cảm tình hiện tại cũng sẽ mai một đi để nhường chỗ cho những cảm tình mới hơn trong những hoàn cảnh vị lai. Tâm hồn họ cứ thay đổi luôn thái độ, buồn vui, thương giận, giận thương, bởi bản chất xung động nên hễ gặp nguyên do kích thích là họ cảm. Và bởi bản chất biến dịch, họ cảm trong thời gian ngắn rồi thôi. Trong cuộc sống xã hội, họ là thứ người dễ yêu, yêu tha thiết, nhưng rồi cũng dễ phụ tình, oán giận chua cay. Họ cũng dễ có ác cảm, dễ oán trách, trả đũa xong rồi cũng dễ gây lại thiện cảm, thân tình. Trong cuộc sống, tự biết họ cũng vẫn là người biến dịch. Họ khó bề ở yên một chỗ, họ đi, họ đứng, họ ngồi, họ cua tay, quẹt chân, trợn mắt, chề môi, đàm luận với ai, họ thay đổi vấn đề như gió đổi chiều. Tư tưởng của họ rất linh tinh, phức tạp, đại hệ như lý tưởng họ cũng thường đổi thay. Nay phụng sự chủ nghĩa này, mai họ đi tìm chủ nghĩa khác, nghề nghiệp họ cũng trở như người ta nướng bánh phồng. Họ không có đủ năng lực chỉ trí để thành công trong một chức nghiệp nào, đòi hỏi thời gian và cố gắng chịu khổ. Họ chỉ ngó cái lợi tức thời và gặp khó chút là bỏ sụi. Họ không bao giờ đúng xít, ham thích hoạt động. Họ cũng tự hoạch định chương trình, nhưng rồi họ thi hành theo bản năng, tình dục. Điểm nào thích trong chương trình, họ chuyên chú thi hành qua cả những giờ định riêng cho các điểm khác. Hứa hẹn cùng ai, họ ít khi giữ y lời, bởi lẽ dễ hiểu là họ luôn thay đổi ý định. Riêng về đường xác thịt, người đoản cảm có nhiều nguy hiểm. Hơn ai hết, họ tự nhiên hướng mãnh liệt về nhục dục ô nhơ. Họ cảm thấy khó khăn rất bực khi muốn chế ngự nhục tình để sống thanh sạch. Một khi xa lầy trong dâm ô, họ sẽ quá độ tìm lạc thú. Về các thú vui thể xác khác cũng khó bề thụ hưởng với chừng mực. Nếu nói một vài ưu điểm của người đoản cảm thì người ta có thể kể sự lanh lẹ thể xác, lanh lẹ trí khôn và đàm luận duyên dáng. Sau những ưu điểm này, không thể phủ lớp bao nhiêu khuyết điểm tai hại kể trên. Người trường cảm thì nghịch hẳn với người đoản cảm. Bạn có thể tìm biết sơ qua vài đặc điểm của họ. Họ bảo thủ lâu dài những cảm tính khích dục bởi các nguyên do ngoại giới cũng như nội tâm. Oán ghét ai, họ khó bề tha thứ và thù hiềm thâm niên. Giá phải tha lỗi ai, họ vẫn lâu ngày in chí xấu về kẻ ấy. Kết thân tình cùng ai, họ trung tín, bảo tồn tình yêu dẫu gặp nhiều trở lực đe dọa khó khăn. Tư tưởng của họ thường là tư tưởng đinh đóng, họ ít khi thay đổi chủ nghĩa, lập trường. Thường họ là những tín đồ trung thành với tôn giáo. Trong cảnh sống thường nhật, họ buông theo tộc quán, sống động chừng mực. Họ luôn trung kiên với lý tưởng và dẻo dai, chỉ trí để đạt chí cho kỳ được mới thôi. Chương trình hoạch định rồi, họ đúng xít thi hành. Những nguyên tắc luân lý họ biết hoặc dạy kẻ khác, họ thi hành chu đáo. Hứa điều gì với ai, họ keo sơn gìn giữ. Căn cứ ở những nghiên cứu trên, bạn thấy có hai thứ người đa cảm. Đệ nhất và đệ nhị khác hẳn nhau, song tính chất khác biệt, chỉ căn cứ trên thể cách chứ không trên bản chất. Vì phản ứng với các nguyên do kích thích cách nào, trường cảm hay đoạn cảm, cả hai thứ người trên cũng là người đa cảm, khác biệt về thể xác cách. Vì người đoạn cảm dễ xúc động, dễ thay đổi tình cảm và bạch lộ tình cảm ra bằng các lời nói, hành động ít suy nghĩ, trong khi người trường cảm chậm xúc động bền bỉ, biết chế ngự cõi lòng và nói năng, hành động với suy nghĩ chừng mực. C. Lương tâm phóng thứ và lương tâm đa chấp. Người đa cảm có lương tâm phóng thứ là hạng người xét đoán rộng rãi, có khi quá rộng rãi trong những vấn đề thuộc phạm vi lương tâm. Họ không đào sâu những bài toán tội phước. Họ dễ dàng châm chế lỗi lầm của mình cũng như của kẻ khác. Họ thường bình yên trong tâm hồn. Khi gặp một vấn đề lương tâm nan giải, họ không bối rối, bi quan. Nhìn vấn đề bằng cặp mắt lưỡng lự, đa nghi, họ giải quyết cấp tốc, dứt khoát và bình tâm như thường. Người đa cảm có lương tâm đa chấp khác hẳn hạng người trên. Họ là con người, nếu muốn nói chơi, bạn có thể nói, con người mổ mít. Họ rất mực gay gắt với người, cũng như gay gắt với mình. Gặp một vấn đề về tội phước, họ bối rối, âu lo, sợ hãi, đa nghi và sau cùng giải quyết cách nửa chừng, giải quyết mà sợ sai, rồi giải quyết lại. Nếu là một tín đồ của một đạo nào thì họ càng khốn khổ hơn, họ hết sức sợ tội. Ngày tối, họ lo nào thiên đàng, địa ngục. Họ sợ nhất là sự thẩm phán của tạo hóa và sự hư mất vĩnh cửu của cuộc đời vị lai. Sau hết, bạn nên biết thêm kẻ đa cảm về lương tâm phóng thứ ngó xa, hiểu rộng, quan sát chu đáo. Trái lại, kẻ đa cảm có lương tâm đa chấp, rất thiển cận trong việc quan sát hay suy đoán. Một thứ người có năng lực rực rỡ thành công, một thứ người chỉ mong chờ thất bại. D. Hướng nội và hướng ngoại. Chú thích: chúng tôi sẽ có dịp bàn rộng vấn đề này trong Từ điển nghệ thuật sống, sẽ xuất bản trong loại Học làm người, xin bạn đón xem để nghiên cứu thêm. Lời của tác giả. Hết chú thích. Người đa cảm còn chia ra thứ hướng nội và hướng ngoại nữa. Người đa cảm hướng nội ưa nội quan, thích sống một mình suy nghĩ, thinh lặng và ít hoạt động. Người đa cảm hướng ngoại thích giao thiệp, ưa đoàn thể, ham hoạt động, nói bất tuyệt. Bốn yếu tố chúng ta vừa nghiên cứu trên là những yếu tố cấu thành tâm tính kẻ đa cảm, hoặc ít hoặc nhiều. Những nhà tâm lý học hiện đại căn cứ trên việc trà trộn của đa cảm tính với những yếu tố ấy mà chia người đa cảm ra làm bốn hạng khác nhau: 1. Người thần kinh. 2. Người giàu cảm. 3. Người nóng tính. 4. Người đam mê. Trong mấy chương sau, bạn sẽ tuần tự nghiên cứu chu đáo mỗi thứ người này và sau đó sẽ có những chương giúp bạn tự kiểm xét coi mình có thứ khuyết điểm nào của hạng người đa cảm để tìm phương thuốc điều trị và tự luyện nên người trí cực điềm tĩnh. Quý thính giả thân mến, trên đây quý thính giả vừa cùng với kho sách nói.com tìm hiểu chương 4 của quyển sách Đức Điềm Tĩnh, Thuật Gây Uy Tín và Gieo Ảnh Hưởng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 4 của quyển sách này nhé. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà